Nếu như Trương Tổng gom đủ tiền, vậy Thịnh Du chúng tôi luôn hoan nghênh bất cứ lúc nào. Tôi nghe nói Thịnh Du cũng làm đầu tư phải không? Trương Như Thu đột nhiên hỏi một câu. Đàm Hy nhướng mày, bình thản đáp, đúng vậy. Nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta hợp tác. Đàm Hy cười, Trương Tổng, bà nên biết rằng, mỗi quyết sách đầu tư của công ty đầu tư đều phải trải qua quy trình đánh giá phân tích và quản trị rủi ro nghiêm ngặt, chứ không phải chỉ một câu nói của tôi là xong. Nếu như nhu yếu phẩm Cơ Linh trải qua các cấp đánh giá của công ty, đáng để đầu tư thì Thịnh Du cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này. Trước đó, mời bà làm theo quy trình của chúng tôi, đầu tiên là trình lên phương án góp vốn và đính kèm giới thiệu công ty, đánh giá tài sản của văn phòng kế toán, cùng báo cáo tài chính trong 5 năm gần đây của công ty. Các công việc cụ thể tôi sẽ gọi đồng nghiệp của bộ phận đầu tư trực tiếp đến bàn với bà. Sắc mặt Trương Như Thu bỗng trở nên khó coi. Đàm Hy thấy vậy coi như không hay biết, chỉ nói Trương Tổng cũng là người làm ăn, có lẽ là biết công ty có quy định của công ty, cũng không phải tôi muốn thế nào thì thế ấy. Vàng thật không sợ lửa, nếu như Cơ Linh thực sự có tiềm năng thì Thịnh Du đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nói đến mức này, đã không còn khả năng xoay chuyển và bàn bạc được nữa rồi. Trương Như Thu đứng dậy, hơi gật đầu với Đàm Hy, tôi hiểu rồi không làm phiền cô nữa. Mời bà, Đàm Hy trở về văn phòng, Lâm Tầm theo sát ngay sau. Đã nghe thấy hết chưa? Vâng. Nói xem, anh nghe ra được cái gì? Đàm Hy tiện tay lấy ra một cái bút, nghịch ngợm trên tay. Lâm Tầm, vị Trương Tổng này, có chút kỳ lạ. Nói tiếp đi. Theo lý mà nói, một người làm ăn như bà ta không thể nào lại không biết mượn vỏ niêm yết là gì, huống hỗ trước đó bà ta cũng từng chính miệng thừa nhận đã từng tham khảo ý kiến của chuyên gia về IPO, cho dù trước đây có không biết thì bây giờ chắc cũng biết rồi. Nhưng bà ta lại cố ý lấy ra để hỏi cô, chắc là muốn kéo dài câu chuyện. Người thím hai này của tôi, cổ xoay một vòng chiếc bút trong tay, một đúng là thông minh, nhưng chỉ là thông minh quá. Lâm Tầm, như vậy rõ ràng là bà ta có ý đồ khác. Sau đó quả nhiên đã bị bại lộ, mục đích thực sự của bà ta là, đi xin vốn đầu tư. Bingo! Tiến bộ không hề nhỏ, về rồi tôi sẽ bảo Lưu Diệu thêm đồ ăn cho anh. Anh chàng mặt đỏ bừng như gấc. Đàm Hy không muốn trêu đùa anh nữa, nghiêm chỉnh nói, đi điều tra tình hình tài chính của Trương Như Thu, và cả xu hướng đầu tư 3 năm gần đây của bà ta nữa. Vâng! 5 giờ, Đàm Hy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Vừa mới ra khỏi văn phòng đã gặp Lục Trinh đi đến. Người đàn ông vô cùng tự nhiên cầm lấy túi sách trong tay cô, tám rồi ôm cô vào lòng. Sao anh lại đến đây? Đến đón em tan làm, rồi đi đón con tan học. À đúng rồi, Đàm Hy nghĩ đến một chuyện, bé con nhà chị Linda muốn đến Cẩm Hoa học, anh. Anh sẽ đánh tiếng với phía trường học. Đi thôi, vâng. Hai người dắt tay nhau đi. Lâm Tâm liếc nhìn, không khỏi ngưỡng mộ. Có đôi khi quang minh chính đại thể hiện tình cảm trốn đông người cũng là một niềm hạnh phúc khó có được. Vương Văn Phong và Hứa Cường chuẩn bị tan làm, thấy Lục Trinh và Đàm Hy đi vào thang máy, hai người không hẹn mà gặp cùng đi chậm lại, không đi lên góp vui cùng. Anh nói xem bao giờ thì họ chia tay nhỉ? Hứa Cường vuốt cằm, nhìn có vẻ đang thực sự nghi ngờ. Ồ, vẫn chưa chịu thối cơ à? Lần trước khi kính rượu với Lục Tổng, anh đâu có mang cái thái độ muốn đào chân tường nhà người ta thế này đâu. Sặc. Rốt cuộc anh có biết ăn nói không thể, đào chân tường cái quái gì? Có cho anh cũng không dám. Chiếc Hummer đen dừng lại trước của trường mầm non, lúc này đã có không ít phụ huynh đang đợi. Đàm Hy xuống xe, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua 4 chai nước. Lục Trinh đỗ xe, đi đến bên cạnh cô, em mua gì vậy? Đàm Hy lấy một chai nước trong túi ra đưa cho anh, này. Người đàn ông nhận lấy, mở nắp, sau đó đưa đến trước mặt cô, em uống trước đi. Đàm Hy bỗng thấy ấm áp trong lòng, ngửa đầu uống 2-4 ngụm, cổ hình thành một đường cong tuyệt đẹp, trắng nõn dưới ánh sáng mặt trời. Bỗng thu hút không ít ánh mắt chú ý của các ông bố xung quanh. Lục Trinh đen xì mặt lại, chắn trước mặt cô, trong chốc lát đã che chắn cô thật kỹ càng. Đàm Hy đưa một chai nước mới cho Lục Trinh, người đàn ông không cầm lấy mà cầm ngay chai nước cô vừa uống, ngửa đầu uống cạn phần nước còn lại trong chai. Rồi tiện tay ném chai không vào trong thùng rác bên cạnh. Đúng 5 rưỡi. Giáo viên dắt các bé ra ngoài, hai bé một cặp, xếp thành hai hàng dài. Sắp được gặp ba mẹ rồi, các con có thấy vui không nào? Có ạ. Một loạt giọng nói non nớt của trẻ con vang lên. Phụ huynh đứng bên ngoài nghe vậy cực kỳ vui vẻ. Vậy các con xếp hàng nhé, không chen lấn xô đẩy, có được không nào? Vâng. Ngộ Hạ đứng đầu hàng thứ nhất. Cô bé mặc chiếc váy hoa nhỏ màu xanh da trời, để lộ ra cánh tay mũm mĩm, chiếc kẹp tóc hình bông hoa cài trên đầu vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Lúc này cô bé đang nhìn hướng ra bên ngoài, bỗng nhiên ánh mắt khựng lại, hai mắt chợt sáng bừng lên, rõ ràng là cô bé đã nhìn thấy Đàm Hy và Lục Trinh. Đàm Hy vẫy tay với con gái. Lục Trinh chỉ khẽ nở nụ cười. Rất nhanh sau đó, giáo viên xếp hàng cho các bé xong, cổng trường được mở ra. Các cô bé cậu bé như ong vỡ tổ, nhanh chóng nhào vào vòng tay ba mẹ. May mà địa điểm đủ lớn, số lượng học sinh cũng không nhiều, cho nên không quá chen chúc nhau. Ha ha! Bước chân cô bé bỗng khựng lại, bàn tay đã giang ra giữa không trung của cô bé cũng theo đó cứng nhắc dừng lại giữa không trung. Nhìn lại theo tiếng gọi thì thấy một cậu bé dáng người cao gầy chạy đến trước mặt con gái, đang đỏ mặt nhét thứ gì đó vào trong lòng cô bé, sau đó xoay người chạy đi mất. Ngộ Hạ hoang mang nhìn hộp quà trong tay, rồi lại nhìn cậu bé đã chạy xa. Cô nhóc còn không biết cậu bé kia tên là gì mà. Thôi bỏ đi. Mở cặp ra, đặt hộp quà vào trong, sau đó vui vẻ chạy vào vòng tay ba. Lục Trinh tạm đè lại sự khó hiểu, chỉ nói, thế nào, trường mầm non có vui không con? Vui à? Mạnh mẽ gật đầu, vậy mai con có đi học nữa không? Đi à? Lục Trinh hài lòng. Bên kia, A Lưu đã đi đến trước mặt Đàm Hy. So với Ngộ Hạ nhảy nhót tung tăng, bước chân cậu bé không chỉ thong dong trầm ổn, thậm chí còn có vài phần tản mạn nhàn nhã. Không nhanh không chậm, không gấp gáp cũng không lề mề. Ba, mẹ. Đàm Hy làm động tác đón lấy cặp sách của cậu bé, nhưng A Lưu tránh đi, không nặng, con tự mang được. Ồ, con trai đã lớn không bám mẹ, Đàm Hy cũng không cưỡng ép. Gia đình bốn người lên xe, hai nhóc ngồi phía sau. Đàm Hy đưa nước cho hai đứa bé, mỗi người một chai, nắp chai đều đã được mở. A Lưu, cảm ơn mẹ. Đàm Hy, you are welcome. Nhưng cô nhóc lại lắc đầu, con không khát, con vừa uống nước trái cây rồi. Nước trái cây ở đâu ra thế? Anh Tiểu Dịch mời con uống ạ. Đàm Hy cau mày, anh, Tiểu Dịch. À, chính là bạn cùng bàn của con. Anh ấy có răng trắng lắm, cười còn có má lúm đồng tiền nữa. Anh ấy nói nước trái cây là do mẹ anh ấy làm từ trái cây tươi ngon, cực kỳ bổ dưỡng, con cũng thấy là ngon lắm ấy. Xem ra bé cưng nhà chúng ta có bạn rồi. Cô nhóc con mặt mày rạng rỡ, vâng ạ. Đàm Hy thực sự thấy vui cho con gái, nhưng Lục Trinh lại vô thức cảnh giác. Mới ngày đầu tiên đi học đã gọi bạn cùng bàn là, anh, rồi, thế thì còn ra gì nữa. Nhưng Lục Trinh cũng chỉ nghĩ vậy chứ không hỏi gì. Ngộ Hạ hơi lúng túng, à con quên mất anh ấy tên là gì rồi, chỉ nhớ họ Dịch thôi. Lúc này Lục Trinh mới hơi hài lòng, trước khi khởi động xe liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu, ánh mắt nhìn vào chiếc cặp sách nhỏ xinh của con gái, hơi mím môi lại, không nói gì cả, mà đi thẳng về nhà. Hôm trước Đàm Thủy Tâm đã về nhà cũ, trong nhà có thêm cô giúp việc, vừa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức. Cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi, 15 phút nữa là ăn cơm được rồi ạ. Đàm Hy gật đầu, dì vất vả rồi. Sau đó đi lên tầng thay quần áo. Lục Trinh gọi con gái đến trước mặt. A Lưu ngồi bên cạnh, đang xem TV nhưng lỗ tai dựng lên bóng chuyện. Ngô Hạ, ba gọi con ạ. Đến đây. Cô nhóc con lén liếc nhìn sắc mặt ba, có vẻ thấp thỏm đi đến. Vừa rồi cậu bé gọi con lại ở cổng trường là ai? Hả? Chính là cậu nhóc nhét quà cho con ấy. Con không biết, bạn ấy học lớp bên cạnh ạ. Ba ơi, ba sao vậy? Ngộ Hạ chớp đôi mắt tròn xoe, vừa thắc mắc vừa vô tội. Lục Trinh ho nhẹ, tặng món gì đây? Con vẫn chưa kịp xem, nói xong, cô bé chạy đến bên cạnh sofa, túm lấy chiếc cặp sách rồi chạy về trước mặt. Lục Trinh thò tay vào, lấy ra hộp quà hình trái tim. Ánh mắt người đàn ông hơi tối xuống. Cô bé thì lại chẳng cảm nhận thấy điều gì, cúi đầu gỡ ra, đột nhiên, a, lên một tiếng đầy kinh ngạc, sô-cô-la nhân rượu. Vẻ mặt Lục Trinh càng đen hơn. Sô-cô-la, hình trái tim. Tụi nhóc bây giờ đều to gan đến thế sao? Ngon quá, cô bé bóc một viên cho vào miệng, ban đầu có hơi đắng chát, nhưng nhanh chóng đã bị thay thế bởi vị ngọt lịm mềm mịn, lan tỏa ra khắp khoang miệng. Ngô Hạ thỏa mãn híp mắt lại, dùng bàn tay nhỏ bé bóc thêm một viên nữa đưa đến bên miệng Lục Trinh, a, ba ăn này. Lục Trinh há miệng ra, mùi vị, cũng được, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhìn cô một bé đã ăn hết một viên, lại vẫn muốn ăn thêm viên nữa, Lục Trinh nhanh tay đoạt lấy, thứ này ăn nhiều sẽ không tốt. Nhưng, cục cưng muốn ăn mà. Ngoan, ăn một viên sẽ mập thêm nửa cân thịt, con muốn trở thành một cô bé mập hay sao? Ngộ Hạ lắc đầu như chống bỏi, hai mắt đầy sợ hãi, không muốn, không muốn làm cô bé mập. Cục cưng muốn xinh đẹp cơ. Ừ, vậy còn muốn ăn nữa hay không? Không, không ăn nữa. Sau này còn nhận những kiểu quà như thế này nữa không? Nhận ạ. Ngộ Hạ nhìn Lục Trinh với vẻ mặt tội nghiệp, không thể nhận sao. Nhưng ngày mai họ còn muốn tặng cho con nữa, phải làm sao đây? Họ, còn tám tặng nữa. Vâng ạ. Cô bé lại vui vẻ móc thêm vài chiếc hộp khác từ trong cặp sách ra, đây là của Lý Hàng tặng. Đây là của Vương Hoành Vũ tặng. đây là của Lưu Chí Minh tặng. Còn có cái này, cái này, cái này nữa, con quên hết tên của họ rồi, tóm lại đều là các anh trai. Mặt Lục Trinh đen như đít nồi. Ba ơi! Cô bé sợ sệt kéo tay áo của anh. Ba thích gì, con tặng cho ba nhé. Kẹo mút hay là đồng hồ chuột Mickey? Hay là chiếc khăn tay nhỏ này cũng được, nhưng bên trên có hình Hello Kitty, con cũng thích lắm. Nghe con gái thuộc như lòng bàn tay, cả người nhị gia cảm hai thấy không được ổn cho lắm. Nếu ba đều không thích thì trong cặp của con vẫn còn. Đàm Hy thay đồ xong bước xuống lầu, liền nhìn thấy cô bé đứng trước mặt Lục Trinh với dáng vẻ ỉu xìu, đầu cúi xuống, vẻ mặt chán nản. Hai người đang làm gì vậy? Mommy, nghe thấy tiếng của Đàm Hy, Ngô Hạ nhào đến, vành mắt đỏ bừng, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương. Sao vậy? Cô nhìn lướt qua con gái, rồi dừng lại trên người Lục Trinh. Ánh mắt Lục Trinh lóe sáng, hơi chột dạ. Ba không cho con ăn sô-cô-la. Ăn nhiều không tốt, nghe lời. Còn không cho con nhận quà nữa. Quà, Đàm Hy nhướng mày. Là quà của bạn học tặng, họ đều đối xử rất bốn tốt với con, mời con uống nước trái cây, tặng kẹo mút và cả sô-cô-la, Ngô Hạ xòe tay ra đếm. Cuối cùng 10 ngón tay vẫn không đủ đếm. Chân mày cao lại với nhau, mommy, con có nên dùng chân đếm không nhỉ? Đàm Hy, bỏ đi, chân thúi lắm, không đếm. Khụ, vì sao họ lại tặng quà cho con? À, cô bé cố gắng nhớ lại, Lý Hằng nói, cô bé này thật đáng yêu, sau này sẽ do tôi bảo kê. Vương Hoành Vũ nói, em gái hãy đi theo anh. Lưu Chí Minh nói muốn làm anh trai nuôi của con. Đàm Hy, mommy, cái gì gọi là, bảo kê ạ? Anh trai nuôi giống với anh A Thận đúng không? Con gái ngoan, con đừng nhận quà của họ nữa. Nhưng họ cứ muốn nhét vào cặp sách của con, cục cưng cũng suy sụp lắm chứ bộ. Cuối cùng, gia chủ Lục Trinh lên tiếng, sau này không được nhận quà nữa. Cô bé tội nghiệp vô cùng, vâng. Đàm Hy xoay sang nhìn A Lưu, nói này con trai ngoan, con có nhận được quà gì không? Nhận được ạ, ở đâu, thùng rác của trường. Ngô Hạ tủm lấy ống quần của Đàm Hy, mommy. Mommy, con nói cho mẹ nghe, em trai vừa vào lớp là đã có rất nhiều các bạn nữ vây lấy em ấy. Họ đều chảy nước bọt cơ. Họ cũng nhét quà vào người em trai, còn nhiều hơn cả con nữa. Đàm Hy, vì thế, bé cưng à, con đang mách lẻo đúng không? A Lưu lạnh lùng nhìn cô bé con, đồ ngốc. Ngày hôm sau, ăn xong buổi sáng, một nhà bốn người đúng giờ ra khỏi nhà. Mommy, tạm biệt. Ba, con vào đây. Chào hỏi xong, hai chị xem mang cặp sách đi về hướng của giáo viên. Lục Tổng, Đàm Tổng. Linda vẫn tay từ xa. Sau lưng chị ta có một người đàn ông, anh ta đang dắt tay một đứa bé gái. Đinh Đinh, gọi chú với dì đi nào. Cô bé mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, làm tôn lên nước da trắng nõn của mình, đôi mắt to tròn cứ như biết nói chuyện vậy. Lúc này cô bé đang tò mò quan sát hai người đàn ông và phụ nữ ở trước mặt. Đột nhiên cô bé nở nụ cười, chú đẹp trai, dì xinh đẹp. Đứa bé 3 tuổi, mới lớn tí ti, nhưng đã biết, trông mặt đặt tên, rồi. Ngoan! Đàm Hy bật cười, xoa đầu cô bé, nói với Linda, hôm nay đến báo danh. Nhập học thử trước đã, nếu không có vấn đề thì có thể học tiếp ở đây. Đàm Hy nhướng mày, phía trường học không biết hai người là. Không có, hiệu trưởng rất khách sáo, bảo Đình Đình trực tiếp vào học, nhưng tôi và ba đứa bé thấy ngại nên nói họ cứ làm theo thủ tục. Và lại Đình Đình nhà chúng ta rất thông minh, có đúng không nào? Câu cuối cùng Linda hỏi con gái. Cô bé cười khanh khách, sau đó gật đầu đầy nghiêm túc, đúng rồi ạ. Đình Đình thông minh. Không biết ngại mà, Linda mỉm cười, nói ra thì chuyện này vẫn phải cảm ơn Lục Tổng. Vẻ mặt Lục Trinh lạnh nhạt, chuyện còn con thôi. Nói xong, anh ôm lấy Đàm Hy, chúng tôi đi trước đây. Vâng, tạm biệt. 8 giờ 30 phút, Đàm Hy xuất hiện tại tầng 27 của tòa nhà Thịnh Dụ. Lâm Tâm đi theo sau, báo cáo xong xuôi lịch trình của ngày hôm nay. Anh ta bỗng khựng lại, hôm qua cô kêu tôi đi điều tra tình hình tài vụ và hướng đầu tư của Trương Tổng thuộc công ty nhu yếu phẩm Cơ Linh, đã có manh mối rồi. Nhanh như thế sao? Đàm Hy đẩy cửa vào văn phòng, tiện tay đặt túi lên giá đựng đồ, rồi cởi áo khoác xuống. Lâm Tâm nhận lấy, móc lên giá treo đồ. Điều tra được gì rồi? Nói ra nghe thử. Lâm Tâm đưa tài liệu qua, Trương Như Thu nhắm đến một công ty nhu yếu phẩm có tên là Phúc Tường. Mượn vỏ. Không, bà ta muốn mua lại. Đàm Hy bất ngờ, mua lại. Dùng Cơ Linh. Không phải, trong tay bà ta vẫn còn một công ty vỏ bọc khác là nhu yếu phẩm Thụy Lệ, và đã tung ra tin muốn thu mua Phúc Tường rồi. Công ty vỏ bọc thu mua công ty đã lên sàn. Ha, bà là rốt cuộc muốn làm gì đây? Tôi còn điều tra được. Người đại diện trên pháp luật của Thụy Lệ không phải là Trương Như Thu mà là Đàm Vi con gái của bà ta. Đàm Vi, đọc thầm cái tên đã lâu không gặp kia, khuôn mặt Đàm Hy xuất hiện biểu cảm quái dị. 3 năm trước, Đàm Vi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Giang Châu, chính thức bước chân vào giới giải trí. Cô ta nổi lên nhờ một bộ phim mạng với chủ đề tình yêu đầu quốc dân mang tên Tuổi 17, kiểu nhân vật tươi trẻ thu hút vô số fan. Cùng năm đó, cô ta lại tham gia đóng vai nữ chính có tính cách Mary Sue sao trong một bộ phim lớn đấu đá trong gia đình mang tên Thứ Nữ Tâm Kể, từ đó bước lên vị trí diễn viên hạng B. Sao Mary Sue là thuật ngữ được sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái không tì vết, hoàn hảo về mọi mặt. Sau đó lại được mời tham gia một chương trình giải trí nào đó trong nước, đảm nhận vai trò MC, đóng vai trò trụ cột quan trọng. Ban đầu có rất nhiều người xem thường đóa hoa này, nhưng sau đó lại bị hấp dẫn bởi hình tượng nữ thần giàu cảm xúc do cô ta nhào nặn nên. Cô ta nhanh chóng tích lũy được một lượng fan kha khá, độ nổi tiếng liên tục tăng cao. Năm ngoái, một bộ điện ảnh lớn theo chủ đề tranh đoạt quyền lực kiếm được 200 triệu tệ tiền phòng vé. Đàm Vi là diễn viên nữ duy nhất xuất hiện 3 phút giữa một đống nhân vật nam, nên miễn cưỡng được gắn cho cái danh nữ chính. Tuy rằng mọi cảnh quay của cô ta cộng lại cũng chỉ có 5-6 phút, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ta trở thành vai nữ chính có doanh thu phòng vé 200 triệu. Từ đó, thân giá tăng lên gấp đôi. Vốn nghĩ rằng lại là một con hắc mã đột phá ra khỏi giới giải trí, nhưng không ngờ mục tiêu của cô ta lại không hề dừng lại ở đó. Tháng 6 cùng năm, Đàm Vi đăng một tấm hình giấy chứng nhận kết hôn trên Weibo, tuyên truyền mạnh mẽ về mối quan hệ yêu đương, à không, mối quan hệ vợ chồng với Uông Hải Thành, tổng tài tập đoàn Khánh Tường. Trong nhất thời, chấn động giới giải trí. Có người khen ngợi, trai tài gái sắc. Có người đố kỵ, hoa lài cắm trên bãi phân châu. Tóm lại, đối với cuộc tình của đôi nam nữ cách nhau gần 15 tuổi và phía chú rể đã từng ly hôn và có một đứa con mà nói, có người khen cũng có người chế. Đàm Vi đứng trong tâm bão, dường như không hề chịu tố ảnh hưởng nào, không những giảm bớt lượng công việc lại, chính thức gia nhập vào giới giao tiếp của các quý bà giàu có, mà còn tiếp xúc với giới tài chính nhờ vào sự hướng dẫn của chồng mình. Tháng 7, tập đoàn AI mà Đàm Vi và Uông Hải Thành đồng sở hữu góp cổ phần vào lĩnh vực vận tải, trở thành cổ đông lớn thứ 3. Tháng 8, công ty phim ảnh Long Hoa lên sàn. Trước đó Đàm Vi lấy danh nghĩa cá nhân nhận mua gần 2 triệu cổ tức, nếu tính dựa theo giá báo hôm nay của Long Hoa, lãi ròng đạt đến con số 200 triệu. Trong 2 tháng ngắn ngủi, thân giá của Đàm Vi tăng lên ít nhất 10 lần, gây chấn động không nhỏ trong giới giá trị, nhưng trong giới tài chính thì lại như một bọt nước tầm thường. Đàm Hy xem lướt qua tư liệu từ đầu đến cuối. Trong báo cáo này không chỉ có phương hướng đầu tư của Trương Như Thu, mà còn có cả của hai vợ chồng Công Hải Thành và Đàm Vi. Không khó phát hiện ra, kẻ đóng vai trò chủ đạo chính là Uông Hải Thành và Đàm Vi. Trương Như Thu với vai trò kẻ ăn theo, cũng kiếm được không một ít lợi lộc. Uông Hải Thành này có lại lịch thế nào? Nhà giàu thần bí, không phải người tứ phương thành. Sau khi kết hôn với Đàm Vi, hắn mới bắt đầu cắm rễ ở đây. Hắn rất ít khi lộ diện trong giới công thương nghiệp, nhưng lại có một địa vị nhất định trong giới tài chính. Đàm Hy lật đến trang cuối cùng, là tư liệu cá nhân của 8 Uông Hải Thành, càng đọc xuống dưới, chân mày càng nhíu chặt. Lập nghiệp từ bàn tay trắng, tổng tài tập đoàn Khánh Tường, phát tài ở Malaysia, kết hôn với ngôi sao nổi tiếng Đàm Vi vào năm ngoái. Ngoài những điều đó ra thì không có thêm bất cứ kỳ tin tức hữu dụng nào. Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên một đoạn chữ, ánh mắt Đàm Hy trở hai nên kinh ngạc. Mua vào cổ phiếu của công ty văn hóa Cực Dịch, trong một tháng đổi lấy 1 tỷ tệ tiền mặt. Theo số liệu tài sản minh tinh mới nhất vừa được công bố vào hôm trước, tôi cũng vô tình nhìn thấy. Thông thường, kiểu số liệu này thường được viết theo kiểu ước lượng mà thôi. Cũng tức là, số tiền Đàm Vi kiếm được có thể bốn nhiều hơn 1 tỷ. Thường nói phụ nữ giỏi giang không bằng gả được cho người giỏi. Cô em họ này của tôi lại chọn được một người chồng tốt nhỉ. Nghe thấy câu như khen như chế của cô, Lâm Tâm không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Đàm Hy, nên dứt khoát không tiếp lời. Tôi đoán, giới giải trí chắc đã tôn Đàm Vi thành thần cổ phiếu rồi nhỉ. Không sai, rất nhiều tuần san tạp chí đều viết về năng lực hút tiền của cô ta ghê gớm như thế nào, ánh mắt nhạy bén thế nào. Ha, Đàm Hy nhếch môi, như cười như không. Mi mắt Lâm Tâm khẽ cử động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng không bắt lại được, tôi cứ cảm thấy. Hai vợ chồng Uông Hải Thành và Đàm Vi không khỏi liên quan đến việc nhu yếu phẩm Thụy Lệ Thu mua Phúc Tường lần này. Trương Như Thu chỉ là một con bù nhìn được Trương gia. Đàm Hy nhìn anh ta với ánh mắt tán thưởng, không sai, có thể nghĩ được những điều này, đã chứng minh khoảng thời gian làm thư ký này không hề uổng phí. Lâm Tầm gãi đầu, là cô dẫn dắt tốt. Vậy, rốt cuộc họ muốn làm gì? Cuộc hôn nhân của Uông Hải Thành và Đàm Vi là mô hình, nhà giàu cộng minh tinh kết hợp điển hình. Kẻ trước. Mượn dùng độ nổi tiếng của kẻ sau nhờ vào mối quan hệ của kẻ trước. cộng thêm danh tiếng của Đàm Vĩ trong ngành này, anh cảm thấy sẽ có kết quả gì? Lâm Tầm trầm ngâm, sau đó giật mình, thu hút khách lẻ mù quáng. Không sai, Đàm Vĩ mang theo hiệu ứng minh tinh thì đồng nghĩa với việc tuyên truyền quảng cáo miễn phí, những ví dụ đầu tư thành công điển hình đã tạo dựng lên được hình tượng Buffett phiên bản nữ trong đầu quân chúng, rất dễ thu hút những kẻ mù quáng đi theo. Nếu lúc này lại tung ra tin cô ta muốn thu mua một công ty đã lên sàn nào đó, anh đoán khách lẻ sẽ làm thế nào? Mua vào mạnh, giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt. Nhưng rõ ràng số tiền đầu tư trong tay Trương Như Thu không đủ, muốn mua lại Phúc Tường thì ít nhất phải cần nhiều đây, Đàm Hy xòe 5 ngón tay, lắc qua lắc lại, 5 tỷ không phải là một con số nhỏ, nhưng chỉ dựa vào số tài sản hùng hậu của Uông Hải Thành và số tiền kiếm được của Đàm Vi, cũng không thể tự móc ra được nhiều tiền như thế. Huống chi Thụy Lệ chỉ là một cái vỏ rỗng, họ dựa vào gì để thu mua một công ty đã lên sàn chứ? Vì thế Trương Như Thu mới tìm lên tận cửa, tìm kiếm nguồn vốn. Không. Đàm Hy lắc đầu, đóng tư liệu lại, đặt sang một bên, bà ta đến chỉ vì muốn nghe ngóng thăm dò chứ không ôm hy vọng thương lượng thành công. Vì thế sau khi chúng ta từ chối khéo, bà ta mới lựa chọn từ bỏ một cách dễ dàng như thế. Xem ra, bà ta quả thật rất thiếu tiền. Lâm Tầm nghĩ ngợi, nếu không sao lại tìm đến kẻ thù như Đàm Hy chứ? Điều này đã nói lên lúc đó Trương Như Thu đã mang theo tấm thái, chữ ngựa chết thành ngựa sống tóm lại phải đến thử một lần. Đợi đã. Lần thu mua này lại bị bà ta coi như ngựa chết. Phát hiện ra có chỗ không bình thường. Đàm Hy khẽ cười. Ánh mắt Lâm Tầm nặng nề, một khả năng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ, họ muốn bỏ ít vốn lừa về nhiều tiền. Bốp bốp bốp. Đàm Hy vỗ tay, càng ngày càng có tiến bộ. Cô đã khẳng định suy đoán của Lâm Tầm. Họ, sao dám làm như thế? Công ty vỏ bọc thu mua công ty đã lên sàn, khi nguồn vốn tự có quá ít thì bắt buộc phải vay ngân hàng hoặc ở các bộ máy cho vay. Như thế vợ chồng Công Hải Thành và Đàm Vi chỉ cần đầu tư một lượng ít đã có thể có được một công ty đã lên sàn, từ đó tăng việc tung cổ phiếu mới, thu đậm trong thị trường tư bản. Cộng thêm hiệu ứng minh tinh của Đàm Vi, khách lẻ đi theo tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó, lại xoay sang dùng thủ đoạn để đổi lấy tiền, vậy thì... Lâm Tầm dùng mình, không dám nghĩ tiếp, hai vợ chồng nhà này, tham lam độc ác quá. Đàm Hy cười khinh thường, dã tâm của con người không bao giờ có giới hạn, có bạc ắt sẽ muốn vàng. Có vàng rồi lại thèm thuồng châu báu rồi vẫn còn có thể cắt xé mài giũa, tóm lại sẽ bán ra với mức giá cao hơn giá trị vốn có của nó. Đàm Vi đã nếm được vị ngọt, cô ta không còn thỏa mãn với việc đầu tư giữ cổ phần đơn giản, mà muốn khống chế một công ty đã lên sàn, với ý đồ muốn càng nhiều hơn. Lâm Tâm, bây giờ tin tức đã được tung ra, nhiều khách lẻ đã mua vào cổ phiếu của Phúc Tường. Nếu họ có thể hoàn thành việc thu mua thì tốt thôi, nhưng một khi thất bại, hậu quả, không thể tưởng tượng được. Thất bại rất đơn giản thôi mà. Đàm Hy nói ra một câu kinh người, không đủ vốn, lúc thu mua sẽ gặp cảnh như Waterloo. Con tim thắt lại, Lâm Tâm xoay sang nhìn vào ánh mắt chứa ý cười của cô, đột nhiên ngửi thấy một mùi âm mưu. Ngày 18 tháng 6, công ty nhu yếu phẩm Thụy Lệ chính thức đề xướng thu mua công ty nhu yếu phẩm Phúc Tường. Chiều ngày hôm đó Trương Như Thu tiếp nhận buổi phỏng vấn riêng của Tuần San Thời Đại Kinh Tế. Phóng viên, ai cũng biết. Công ty nhu yếu phẩm Một Cơ Linh là một công ty lớn nổi tiếng, còn Thụy Lệ lại không có chút tiếng tăm gì, xin hỏi Trương Tổng, hai công ty này có quan hệ gì với nhau? Trương Như Thu, người quan tâm đến Cơ Linh chắc cũng biết, từ rất lâu trước đây chúng tôi đã có 8 kế hoạch lên sàn, nhưng do một vài hạn chế về điều kiện gia nhập, nên không thể thực hiện mục tiêu này trong thời gian ngắn được, vì thế mới có Thụy Lệ. Phóng viên, cho nên Cơ Linh định thâu tóm cửa sau để lên sàn. Trương Như Thu, có thể hiểu như hai thế. Phóng viên, vì sao không lấy thẳng danh nghĩa của Cơ Linh ra để thu mua Phúc Tường, mà cứ phải dùng Thụy Lệ làm nhịp cầu trung gian? Trương Như Thu, như lúc nãy đã nói, một vài điều kiện đã hạn chế việc Cơ Linh lên sàn, mới không thể không bốn đi đường vòng. Phóng viên, có tiện nói ra điều kiện gì đã gây trở ngại cho Cơ Linh lên sàn không? Trương Như Thu, xin lỗi, liên quan đến cơ mật nội bộ công ty, không tiện tiết lộ. Phóng viên cười, tỏ ý đã hiểu. Trương Như Thu đáp lại bằng ánh mắt cảm ơn. Phóng viên, nếu đã là thâu tóm cửa sau, vậy tôi muốn hỏi cái gọi cửa sau này rốt cuộc là Thụy Lệ hay Phúc Tường? Trương Như Thu, vấn đề này e rằng phải để chuyên gia trả lời rồi, chúng tôi không múa dìu qua mắt thợ tại đây nữa. Phóng viên, nghe nói, việc thu mua Phúc Tường dự tính cần khoảng 5 tỷ, xin hỏi số tiền này được gom lại bằng cách nào? Trương Như Thu, ngoại trừ số vốn tự có ra, chúng tôi đã liên lạc với vài ngân hàng và công ty đầu tư, vì thế không cần phải lo lắng về mặt tiền vốn nữa. Phóng viên, trước đây trong giới giải trí có một tin đồn, bà là mẹ của Đàm Vĩ, là thật đúng không?

cần gì phải khiến cho những người đầu tư kia thấp thỏm lo âu chứ? May mà vào lúc đóng cửa giá chứng khoán không có rơi xuống, nếu không lại tiêu tùng rồi. Tôi thì không thấy như thế. Trước đây Bạch Mộng Khiết từng làm giao dịch viên chứng khoán, cho nên càng hiểu rõ độ nông sâu của thị trường hơn những người đầu tư thông thường, nếu đã do chúng ta làm nhà cái, lại kéo CK vào, tối đa hóa lợi ích mới là vấn đề cần phải nghĩ đến đầu tiên, có thể hạ thấp vốn mua vào hay không ảnh hưởng cực lớn với lợi ích sau đó, không thể chỉ vì nghĩ đến cảm xúc của khách lẻ mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền. Cô không cảm thấy cách làm của Đàm Tổng mạo hiểm lắm sao? Quảng Tuyết Di trùng đôi mắt xinh đẹp. Giá chứng khoán bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn là việc hết sức bình thường, giao dịch viên hợp cách tất nhiên sẽ biết kiểm soát mức độ, không cần lo lắng đâu. Bạch Mộng Khiết vỗ vai cô ta, vẻ mặt thoải mái. Lỡ đâu lại rớt xuống, vậy chẳng phải số tiền chúng ta đập vào lúc trước trở thành công cốc hay sao? Sao có thể được? Ít ra cổ phần của Phúc Tường đã nằm trong tay chúng ta rồi. Lấy mớ cổ phần chạm đáy liên tục về làm gì? Ôm khư khư không bán được bộ vui lắm chắc. Quảng Tuyết Di trợn mắt. Bạch Mộng Khiết bó tay, cô cảm thấy Đàm Tổng và Thư Ký Lâm đã tốn rất nhiều công sức thì sẽ để kiểu cục diện tồi tệ như thế xuất hiện hay sao? Vậy thì không chắc. Cô Quảng, cô đã đánh giá thấp dã tâm và tầm nhìn của nhà tư bản rồi. Đợi đó mà xem, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Nói xong, xoay người đi ra. Kịch hay. Quảng Tuyết Di lẩm bẩm, dẫm chân. Cô đừng đi nhanh như thế, đợi tôi một chút. Đột nhiên cô ta dừng lại, xoay ngược trở về, cầm lấy ly cà phê, tiếp tục đuổi theo. Ngày hôm sau, 7 giờ 30 phút, 13 người đến đông đủ. Quảng Tuyết Di ở gần đây, khoảng 7 giờ đã đến công ty. Cô ta cho rằng mình sẽ là người đầu tiên. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Đàm Hy đang tiến hành đối chiếu bảng báo cáo phân tích số liệu của ngày hôm qua. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mỉm cười, chào buổi sáng. Quảng Tuyết Di bị choáng váng bởi nụ cười của đối phương, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Hy, Đàm Tổng. Ăn bữa sáng chưa? Quảng Tuyết Di đang muốn gật đầu thì Đàm Hy đã lên tiếng. Trên bàn có sandwich, sữa và cà phê vẫn còn nóng, tự lấy đi. Nói xong, tiếp tục vùi đầu phân tích báo cáo. Quảng Tuyết Di đi qua, sờ thử, hàng ngon, vẫn còn khá nóng. Trước khi ra ngoài cô ta đã ăn một gói bánh quy, miễn cưỡng chống lại cơn đói, giờ lại nhìn thấy cà phê nóng hổi và sandwich hấp dẫn. Cô ta hình như lại đói rồi. Vừa ăn vừa đi đến bên cạnh Đàm Hy, cô ta chẳng có ý muốn quấy rầy, mà vì chỗ của cô ta lại ở bên cạnh cô. Đánh liều ngồi xuống, cố gắng không phát ra tạp âm, ngay cả động tác nhai nuốt cũng chậm đi không ít, ăn từng ngụm nhỏ như một thục nữ. Tuyết Di. Dạ. Phản ứng chậm, cô ta bị boss lớn điểm danh. Đàm Hy vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cô qua đây xem thử, có phải số liệu này có vấn đề không? Vâng. Cô ta vội vàng đặt bữa sáng xuống. Lau sạch miệng, đi đến chỗ Đàm Hy, đúng là có chút vấn đề, đòn bẩy này không đúng lắm, phải nhỏ hơn từ đến 3 lần so với thực tế. Cô ta là một nhà định phí bảo hiểm, nên rất nhạy cảm với số liệu. Báo cáo phân tích này do ai làm? Ặc, Quảng Tuyết Di khựng lại. Đàm Hy ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt có hơi lạnh lùng. Mọi người cùng làm, những ai làm đều có ký tên vào đó. Ai phụ trách tính toán đòn bẩy? Quảng Tuyết Di báo một cái tên. Vẻ mặt Đàm Hy không phân biệt được là vui hay tức giận. Cô chỉ khẽ gật đầu, được, tôi biết rồi. 7 giờ 15 phút, mọi người lục tục bước vào. Đàm Hy kêu họ ăn sáng trước. Đàm Tổng, à, Quảng Tuyết Di đi đến bên cạnh cô, có thể hỏi có một vấn đề không? Nói đi, cô đến công ty lúc mấy giờ vậy? 6 giờ, lợi hại quá. 7 giờ 30 phút, mọi người bắt đầu làm việc, đầu tiên là tiến hành báo cáo số liệu. Sau đó phân tích tình hình chỉ số, cuối cùng chỉ định sách lược thao tác. Lúc chỉnh lý số liệu, Lâm Hào chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm trong lúc tính toán đòn bẩy vào ngày hôm qua, và giao nộp bản báo cáo phân tích mới mà cậu ta làm lại suốt đêm cho Đàm Hy. Quảng Tuyết Di lau mồ hôi thay cho cậu ta, may thật. Đàm Hy đưa tay nhận lấy, gật đầu với cậu ta, làm sai không quan trọng, quan trọng là biết sửa chữa như thế nào. Tôi hy vọng mọi người cũng dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm như Lâm Hào. Nhưng cố gắng ít xảy ra sai sót là tốt nhất. Quảng Tuyết Di nhìn Lâm Hào, cậu ta gãi đầu, cười ngây ngô. Lại liếc nhìn Đàm Hy, cuối cùng đã biết vì sao cô không phê bình Lâm Hào ngay lúc ban đầu. Không phải người làm chủ nào cũng có thể cho nhân viên một cơ hội sửa sai, vì thế có thể thấy lòng dạ và phong thái của Đàm Hy. 9 giờ 15 phút, chuẩn bị xong xuôi. 9 giờ 30, thị trường mở cửa. Giá cổ phiếu của Phúc Tường biến động trong phạm vi nhỏ, nhưng trên tổng thể thì đang có xu hướng tăng lên. Đàm Tổng. Tiếp tục rũ bỏ ép giá. 9 giờ 30 phút giá cổ phiếu của Phúc Tường chạm đáy. Đàm Hy, đo lường mức độ giảm. Lâm Hào, trong phạm vi khống chế. 10 giờ 00 phút, giảm xuống mốc kỷ lục 8 tệ. Lâm Tầm, cũng được rồi. Đàm Hy, đợi thêm chút nữa. 10 giờ 10 phút, giá cổ phiếu 7.56 tệ. Đàm Hy, bắt đầu mua màu, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị kéo giá lên ở mức độ lớn. 10 giờ 20 phút, giá cổ phiếu liên tục rớt của Phúc Tường bắt đầu tăng lên dần. 10 giờ 30 phút, phá mức 9 tệ. 10 giờ 40 phút, mỗi cổ phiếu giá 10.37. 11 giờ 00 phút, mỗi một cổ phiếu chạm mốc 11.6 tệ. Lâm Hào, yes. Lâm Tâm thở phào, tấm lưng căng cứng lúc này mới thả lỏng xuống. Mở cửa phiên 90 phút, đón lấy mức tăng chạm mốc, một màn lật người khá là đẹp mắt. Nhưng khoảng thời gian trước đây rớt giá quá dữ dội, nên giá trị tuyệt đối của lần tăng này không lớn lắm. Đàm Hy đứng lên, vỗ tay thu hút sức chú ý của mọi người, chúc mừng, hôm nay có thể tan ca sớm rồi. Hú hú. Lâm Tâm đến văn phòng của tôi. Đàm Tổng, tìm tôi có việc gì sao? Anh có thể buông công việc thư ký rồi. Từ này về sau bộ phận giao dịch chứng khoán sẽ giao cho anh, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé. Mắt Lâm Tầm sáng rực, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy là tốt nhất. Ngày mai tôi không đến công ty, tình hình chỉ số sẽ giao cho anh quan sát, có vấn đề gì cứ gọi điện thoại liên lạc. Giao cho tôi. Có vấn đề gì sao? Việc này, Lâm Tâm tỏ vẻ khó xử. Không có tự tin. Đàm Hy nhướng mày. Lần này là làm nhà cái, chúng ta đã bỏ vào rất nhiều tiền và tinh lực, tôi chỉ sợ lỡ quyết sách có sai sót gì. Không có lỡ như. Ánh mắt Đàm Hy bỗng nhiên sắc bén, giao cho anh theo dõi là vì tôi tin vào năng lực của anh. Nhưng nếu anh không có lòng tin thì sau này sao có thể đứng ra giải quyết một mình đây? Không thể mỗi lần đứng ra làm nhà cái thì cũng bắt tôi canh chừng, tương lai còn cần mọi người cùng nhau cố gắng. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.